Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, hổ mới bắt đầu. Tinh chi lan 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Mặc dù tại Ulysses trước mặt, Lý Diêu khoe khoang khoác lác nói muốn chinh phục Hoa Điệp. Nhưng trên thực tế, Lý Diêu đối Hoa Điệp cũng không có mãnh liệt như vậy chinh phục dục nhìn. Hồ Điệp, côn trùng mà thôi. Được thì được, không được thì không được. Thuận theo tự nhiên, dầu gì, vớt mấy cái miêu nhĩ nương nói chuyện nhân sinh cùng nghệ thuật cũng có thể a. Kết quả đến đánh giá thơ ca phân đoạn. Lý Diêu thế mà dựa vào Trầm Ngư lão bà thơ thông quan. Cầm lão bà thơ chơi gái hát. Kẻ chép văn làm được mức này cũng là không có người nào. Nhưng vấn đề là, bài thơ này chính Lý Diêu cũng xem không hiểu. Vì sao lại gây nên Hoa Điệp chú ý đâu? Cái này trong thơ có bất luận cái gì một câu cùng thú nương hoặc hồ điệp có quan hệ sao? Vẫn là nói, càng khó hiểu, vượt trăng bức, liền vượt có thể tán gái đâu. Cúc Phong coi là nghe lầm cái gì? Cứng họng muốn hỏi Lý Diêu, lại sợ bỏ lỡ quý giá cơ hội. Vội vàng dắt lấy Lý Diêu cánh tay, điên cuồng ám chỉ hắn. Lý Diêu ngầm hiểu nói, vị cô nương này là ta bằng hữu. Kính đã lâu Hoa Điệp gảy hồ cầm kỹ nghệ, muốn cùng ta đi vào chung nghe một chút ca khúc, có thể chứ, tai mèo thị nữ có chút khó khăn, dù sao tầng cao nhất 9 vị thú nương, từ trước đến nay đều là một chọi một phục vụ, chưa bao giờ phục vụ nhiều người tiền lệ. Đang do dự lúc, ở vào tây vị trong xương phòng truyền ra một đạo thanh nhã, thông thấu giọng nữ, không sao, Cúc Phong nhảy lên một cái. Cố nén mặt không biểu lộ, thực tế lên sớm đã là tâm hoa nộ phóng. Nàng một mặt dị dạng nhìn chằm chằm Lý Diêu, vạn một nghĩ đến làm thơ thật đúng là có thể tán gái. Vẫn là nói, Hoa Điệp đã sớm bị Lý Diêu vương bá chi khí chinh phục. Coi như hắn viết cái vè cũng sẽ vượt qua kiểm tra. Sau đó, tai mèo thị nữ dẫn Lý Diêu cùng Cúc Phong đi vào Hoa Điệp phòng khách. Hoa Điệp xương phòng ở vào chính tây bên cạnh, xương phòng phía ngoài cùng có cái chờ phòng trà, có thời điểm nhiều người sẽ xếp hàng, nhưng bây giờ, không có một người, ở giữa là một cái nghe dây cung nhã gian, trong gian phòng trang nhã sáng sủa sạch sẽ, bắn vào song xa tia sáng là nhàn nhạt u tử, lộ ra điểm màu anh đào, chu vi linh khí thông suốt, trên bệ cửa sổ trồng điểm hỉ âm hoa cỏ. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Lý Diêu cùng Cúc Phong tại nhã gian chờ. Tai mèo thị nữ đi phòng trong gọi Hoa Điệp. Lý Diêu ngồi tại làm công khảo cứu dài trước án. Chạm trổ dài trên bàn trưng bày bàn cờ. Nước trà, rượu cùng một điệt hoa sinh gạo. Khách nhân bồ tịch chỉ có một cái. Lý Diêu việc nhân đức không nhường ai khoanh chân ngồi lên. Cúc Phong dứt khoát ngồi ở dài án một bên. Một ngụm rượu. Một ngụm hoa sinh gạo chờ lấy. Hoa Điệp rất mau tới. Phủi mắt xem xét. Là cái thân nhẹ thể nhu dễ đẩy ngã ôn nhu nữ tử. Dáng vóc cao hơn Cúc Phong một điểm. Đường cong chưa từng có tại đột xuất. Nhưng là phi thường cân xứng. Nhất là kia giống như mảnh liễu eo nhỏ. Doanh doanh một nắm. Nguyễn nhu phi thường. Có dũng khí vừa đẩy liền đổ phiêu nhiên tiên ý. Mặc một thân màu tím nhạt lụa mỏng. Nửa thấu không thấu rất chọc người. Tiên y như cánh bướm. Đỏ châm như bướm sờ. Cho người ta một loại mỏng manh. Phóng khoáng cảm giác. Bộ dáng mềm mại động lòng người. Lại cũng không nói cười. Ngũ quan tương đối mộc mạc. Muốn nói đẹp đẽ. Có lẽ còn không bằng Cúc Phong. Nhưng có loại kia nghệ thuật ra khí chất và khí tràng. Thay đổi một cách vô tri vô giác thêm điểm. Lý Diêu nhìn hồi lâu. Xác nhận chưa từng gặp qua cái này nữ nhân, nhưng lại luôn cảm giác khí chất của nàng là lạ, giống như ở đâu gặp được giống như. Nhìn kỹ, thể chất của nàng tính toán không lên thuần chính thú nương. Tựa hồ từ thể nội một cái thú hạch duy trì hình người. Theo thể chất tính toán, cái này nữ nhân bao nhiêu là có chút tu hành. Mặc dù không mạnh, tai mèo thị nữ đem Hoa Điệp lĩnh xuất, liền quay người ly khai nhã gian. Hoa Điệp lần thứ nhất gặp nhã gian tới hai người, lông mi có chút giật mình, chợt khôi phục mộc mạc khí chất, hướng hai người nhàn nhạt bái. Hoa Điệp gặp qua Lý Diêu tiên sinh. Cúc Phong tiểu thư. Cúc Phong đột nhiên giật mình. Theo dài trên bàn nhảy lên bò lên. Lý Diêu tại thơ sau thự tên. Hoa Điệp biết rõ tên của hắn. Rất hợp lý. Nhưng vì cái gì biết rõ tên của nàng đâu? Hoa Điệp cô nương nhận biết ta. Cúc Phong hiếu kỳ hỏi. Hoa Điệp thanh đạm cười một tiếng. Biểu lộ cùng không có cười đồng dạng. Cúc Phong tiểu thư là cửu hương các khách quen. Huống chi hơi lưu ý phía dưới gần nhất vũ trụ tin tức. Cũng rất khó không biết Cúc Phong tiểu thư a. Cúc Phong bưng ngắn cái tẩu. Tiêu sái quất miệng. Vậy ngươi còn không có chân chính nhận biết ta. Hoa Điệp vòng qua Cúc Phong. Hướng Lý Diêu khẽ vuốt cằm. Ulysses nhưng thật ra là cái rất ôn nhu người. Lý Diêu tiên sinh xin đừng trách. Không sao. Lý Diêu rộng lượng gật đầu. Không nghĩ tới Hoa Điệp đối Ulysses vẫn rất hiểu rõ. Hoa Điệp là Lý Diêu cùng Cúc Phong châm hai chén trà. Lý Diêu tiên sinh sự tình ta cũng có chỗ nghe thấy. Hôm nay gặp mặt, ai nghĩ đến lại xinh như vậy tuấn tú. Còn viết một tay thơ hay. Lý Diêu cũng tin tưởng Trầm Ngư trình độ. Nhưng hắn cũng không biết rõ bài thơ này tốt chỗ nào. Liền cố ý hỏi Hoa Điệp. Tốt chỗ nào đâu? Nói hình như rất khiêm tốn giống như. Hoa Điệp chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ. Bình tĩnh hỏi. Lý tiên sinh gặp qua đế tinh Hải Đường Lâm sao? Chỉ gặp qua Hoa Hải Đường. Cùng nơi khác Hoa Hải Đường có gì khác biệt? Đế tinh Hoa Hải Đường là cổ lão chủng loại. Lý Diêu chi tiết nói. Hoa Điệp ánh mắt bình tĩnh. Khóe miệng hơi dạng. Chính như trong thơ cuối cùng một cái hầu tử sao. Lý tiên sinh có ý tứ là nói. Có một vị kiếm thánh kế thừa viễn cổ ý chí. Sẽ tại không lâu tương lai. Lấy cầm kiếm người thân phận thẩm phán chư thần. Lý Diêu bản năng lắc đầu. Thẩm phán chư thần cũng quá tự đại đi. Chấm ngoặc kép. Hoa Điệp khẽ giật mình. Không phải chính Lý tiên sinh viết sao? Khụ khụ. Lý Diêu ho khan hai tiếng. Không dám nhận gốc dạ. Hoa Điệp lại nói. Về phần giao phó vũ trụ. Đại khái là có người muốn sáng tạo một cái vĩnh hằng thế giới. Để cho mình trở thành chân chính thần. Đoán đúng hay không? Lý tiên sinh. Đúng đúng đúng. Ta chính là ý tứ này. Lý Diêu lúng túng ứng với. Nhưng trong lòng đang nghĩ. Chẳng lẽ là Trầm Ngư muốn trở thành thần? Lý tiên sinh lấy kiếm thánh từ dụ. Vị này múa bút thành văn tên điên là ai? Hoa Điệp tiếp tục nói. Lý Diêu lúng túng giải thích. Kiếm thánh không phải từ dụ. Thành thần cũng đều là mò mẫm viết. Thơ không phải tiên đoán. Trò chuyện lấy sao sao thôi. Hoa Điệp cười một tiếng. Mạt pháp thời đại. Mọi người kiểu gì cũng sẽ đa sầu đa cảm. Hoa Điệp bất tài. Là hai vị tất cả phú một khúc như thế nào? Tốt. Cúc Phong toàn bộ hành trình chọc vào không lên miệng. Lúc này kêu so với ai khác cũng hoan. Tai mèo thị nữ lại tới. Là hai người bưng tới mấy hũ thượng đẳng tiên nhưỡng. Trên hai bàn tử bông sơ gạo sống. Không có quá nhiều hàn huyên. Hoa Điệp tại trong tay áo lấy ra một chi tiêu. Lý Diêu nghe Cúc Phong nói. Hoa Điệp cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Lại là âm luật. Là cái gảy hồ cầm cao thủ. Hoa Điệp nhấc lên màu tím nhạt thấu váy xa bầy. Hạ thấp người ngồi băng ghế. Cùng hai người cách xa một trượng. Môi đỏ khẽ mở. Tiếng tiêu lóe sáng. Từ cao vút lên âm. Tựa như hướng thiên hồ hỏa. Phần thiên hủy địa. Lại như tiết sơn phi hồ. Băng lãnh cô hàn. Chỉ chớp mắt. Tiếng tiêu lại triền miên như nước. Trở nên u oán. Nghẹn ngào. Lý Diêu nghe thần sắc hơi dạng, toàn thân mỗi một cái tế bào căng thẳng, hắn có thể nghe ra Hoa Điệp thổi tiêu kỹ xảo đã tự nhiên mà thành. Không có nhân công điêu khắc tượng tức, bài hát nhìn như bình tĩnh, êm tai nói, lại trong lúc lơ đãng lay động tiếng lòng của ngươi. Khó trách cái này nữ nhân có thể trở thành cửu hương các đầu bài. Chính là cái này bài hát nghệ thuật phương diện quá cao, ẩn chứa nhân sinh trăm vị. Từ đầu đến cuối tràn ngập nhàn nhạt bi thương. Liền liền gần đây ý chí rộng rãi. Không lo lắng Cúc Phong. Một đôi hồ mắt cũng dần dần trở nên thâm trầm. Phảng phất nhớ ra cái gì đó không muốn người biết bi thảm quá khứ. Một bình đón một bình uống rượu. Bình thường tửu lượng vô địch nàng. Một khúc xuống tới cũng uống đến chóng mặt. Hồ mắt mê ly. thẳng đến Hoa Điệp đổi một cái cổ cầm, đột nhiên lên dây cung, bình bạc chợt vạch nước tương tóe, Thiết Kỵ đột xuất đao kiếm minh, Lý Diêu tinh thần bỗng nhiên phấn chấn, phảng phất nghe được đại kiếm chỉ, bụi sao vẫn lạc, phảng phất nghe được đêm cùng cuồng phong vỗ về chơi đùa lấy sơn mạch, chòm sao bị một kiếm mở ra, im ắng gào thét, phảng phất nghe được hắc dạ giáng lâm, 500 ức cái hầu tử sau cùng ngâm sướng, nghe Lý Diêu nhiệt huyết sôi trào, ẩn ẩn cảm giác hệ thống chinh phục vũ trụ tiến độ nhanh kiềm chế không được. Cuối cùng, Hoa Điệp ca khúc cuối cùng thu phát coi chừng vẽ, Tứ Huyền một tiếng như xé vải, liền liền Cúc Phong cũng nghe ngây người, một mặt mặc dù nghe không hiểu, nhưng lớn thụ rung động biểu lộ, hai khúc coi như thôi. Hoa Điệp đứng dậy, hai vị cảm thấy như thế nào? Lý Diêu có chút tiếc hận thở dài. Hoa Điệp cô nương như thế tài tình, lại lưu tại nơi bướm hoa, có phải hay không quá khuất tài? Hoa Điệp lại nói, nghệ thuật là nhân loại tại khoa học trước mặt sau cùng sông hộ thành. Nghệ thuật huyền diệu ở chỗ mơ hồ bản thân, nhưng lại tại trong mơ hồ phù hợp một loại nào đó chân lý. Nói cho đúng, nghệ thuật cũng là liên quan tới ân tình cảm giác khoa học. Chỉ có nơi bướm hoa, mới có thể gặp được nhiều loại người, nghe được đủ loại kiểu dáng, nửa thật nửa giả cố sự, viết ra những người này trong tưởng tượng biểu đạt tự mình bài hát. Lý Diêu không hiểu gì chỉ biết, rất lợi hại, nghe sửng sốt một chút. Hoa Điệp hỏi lại, hai vị lại có cái gì thú vị cố sự đâu? Cúc Phong không muốn lại nghe cái gì bài hát, cảm thấy bầu không khí ấp ủ không sai biệt lắm. Liền đứng lên nói, nhóm chúng ta sao không nhập buồng trong nói chuyện? Hoa Điệp không có nhúc nhích, ngược lại nói, từ trước đến nay đều là ta cho khách nhân viết bài hát. Hôm nay gặp được Lý tiên sinh thơ tức hào hùng, kinh tài tuyệt diễm, mạo muội muốn cho tiên sinh là Hoa Điệp viết một bài thơ. Lý Diêu gặp máy bay yểm trợ Cúc Phong, đều nhanh muốn vén rèm, liền rèn sắt khi còn nóng nói. Thơ không phải cứng rắn viết, đến xâm nhập giao lưu sau mới viết ra nha. Hoa Điệp nghe xong, đỏ mặt không được, suy nghĩ thật lâu mới đi vào phòng trong. Mời đến, Lý Diêu nhấc chân đi vào. Cúc Phong chân sau đuổi theo, người đây cũng muốn theo tới. Lý Diêu có chút im lặng. Cúc Phong liếm láp mặt nói, ta không phải đến cấp ngươi là máy bay yểm trợ nha. Ta liền từ từ, lại không đến thật. Buồng trong, là Hoa Điệp khuê phòng, dẫn khách nhân tiến vào khuê phòng, mang ý nghĩa có thể ân ái sự tình. Nhưng Hoa Điệp khuê phòng bố cục, ngoài ý muốn lạnh lùng, bốn vách tường hắc thạch, một trương thanh ngọc giường nhỏ, trong phòng nam bắc thông thấu, lạnh buốt, không có loại kia ôn nhu hương cảm giác. Cũng may Cúc Phong đường đi hoang dã cực kỳ, vào nhà hàn huyên vài câu, liền bắt đầu cho nàng hút thuốc rót rượu. Hoa Điệp khó thắng tửu lực, bắt đầu nói đến bên giường của nàng cố sự. Cố sự không chỉ một, có rất nhiều, có bình đạm như thủy, có đợt vân quỷ quyệt, có ly kỳ, có lãng mạn, có ấm lòng, có gây nên úc, phảng phật thuyết không phải cùng là một người. Trong phòng tràn ngập mê ly tử anh quang ảnh, thôi tình mê điệt hương, Lý Diêu cũng bị rượu thuốc lá, đàn hương cùng thiên hình vạn trạng cố sự thôi miên. Mặc dù có thể lấy kiếm khí phá đi, nhưng hắn vẫn là nằm ngửa hưởng thụ loại này chóng mặt hơi say rượu cảm giác. Ba người nói liền nằm, nằm nằm quần áo liền không có. Cúc Phong uống nhiều nhất, lề mà lề mề, mơ mơ màng màng, mơ hồ có loại này rơi vào trong mây, cùng bướm cùng múa mê muội. Nửa đêm, Lý Diêu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cúc Phong trần truồng nằm tại trong ngực của hắn. Ngủ như cái con mèo nhỏ, đẹp đẽ, dã man khuôn mặt nhỏ càng trở nên kiều nộn, trơn bóng, khoác lấy đỏ hồng ánh sáng nhạt, quần áo, ga giường cùng chăn mền chẳng biết tại sao đốt đi hơn phân nửa. Trong không khí tràn ngập kiếm khí, Lý Diêu cảm giác không thích hợp, mắt nhìn trong ngực hồ ly, lại bốn phía nhìn một chút, vốn nên nằm trong ngực hắn Hoa Điệp, giờ phút này cũng không trên giường. Sẽ không lầm đối tượng a. Thanh phong từ đến, nhấc lên ban công song xa. Lý Diêu cho Cúc Phong phủ thêm một tầng rưỡi đốt cháy khét chăn mền. tự mình mặc quần áo tử tế xuống giường, đi vào ban công, chòm sao lóng lánh, ngân hà gợn sóng, hoa điệp dựa vào đỡ cái, hưởng thụ lấy tinh quang tám, trên thân không mảnh vải, tựa như bạch ngọc hoàn bích, làm nghệ thuật ra, cũng bình thường, dáng vóc mặc dù không so được hồ ly xinh đẹp, nhưng cũng tinh tế linh động, giống như là cái tinh linh, nàng không có hút thuốc, không uống rượu, cũng không có ở có dưới ánh trăng thưởng trà, chỉ là đơn thuần vịn lan can, ngửa đầu nhìn xem tinh không, gặp Lý Diêu tới, nàng cũng không có bất luận cái gì câu nệ chi sắc. Đỉnh đầu tinh không, như bướm bay múa, quần áo bị đốt đi, đành phải thân thể trần truồng. Nàng thẳng thắn cười, Lý Diêu ung dung thản nhiên, đưa nàng trên dưới dò xét một phen, hơi nhíu lên lông mày. Vì cái gì bằng hữu ta bị phá thân, ngươi nhưng vẫn là cái chỗ. Hoa điệp cười nói, Lý tiên sinh cùng Cúc Phong tiểu thư ở giữa cố sự không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là cái nghe chuyện xưa người. Ta nghe được cố sự là các ngươi rất xứng. Thân không lo lắng, lòng có linh tê, mà ta chỉ là cái dư thừa kỳ đà cản mũi. Lý Diêu đưa tới, đưa tay nhẹ vỗ về bóng loáng kỳ đà cản mũi. Nói như vậy, giữa chúng ta liền không có lòng có linh tê sao? Nói như vậy, Lý Diêu tay dừng ở hoa điệp trái tim vị trí. Vẫn là nói ngươi thân ở nơi này, tâm lại không ở nơi này. Hoa điệp tùy ý Lý Diêu đi ở săn tìm ngôi sao nguyệt. Biểu lộ thờ ơ, cũng không nữ nhân nên có thẹn thùng. Là bởi vì Lý tiên sinh ghét bỏ hoa điệp. Ghét bỏ hoa điệp cũng không phải là nhân loại. Ghét bỏ hoa điệp không phải thú nương. Ghét bỏ hoa điệp rất có thể chỉ là cái con rối, con rối. Ân, đây là một cái phi thường chính xác miêu tả. Lý Diêu đã sớm phát hiện, hoa điệp thể nội thú hạch, kỳ thật hơn tiếp cận một loại nào đó tính toán hạch. Cứ việc làn da của nàng, huyết mạch cùng xương cốt, tất cả đều là sinh vật tổ chức, nhưng hắn linh hồn cũng không đến từ não tổ chức, mà đến từ tính toán hạch. Chuẩn xác mà nói, nàng có thể là một loại so Alita sớm hơn, tân tiến hơn người nhân tạo phiên bản, kỹ thuật trên hơn tiếp cận Aizo. Có lẽ, chính là bởi vì mơ hồ đã nhận ra điểm này, Lý Diêu mới tại uống say tình huống dưới, không có bản năng dây vào nàng. Lý Diêu kinh ngạc chính là, cái này tính toán hạch đến cùng trí năng đến loại trình độ nào. Thế mà có thể sáng tạo tính diễn tấu ra mỹ diệu nhạc khúc. Nghệ thuật quả nhiên là nhân loại đối mặt khoa học sau cùng sông hộ thành. Đáng tiếc chẳng mấy chốc sẽ bị công phá. Có lẽ đem tự thân giao phó vũ trụ người chính là ngươi a. Hoa điệp biết rõ Lý Diêu thân phận. Cũng biết mình thân thể không thể gạt được Lý Diêu con mắt. Mặc cho Lý Diêu một tay tìm tòi vũ trụ. Ta chỗ này còn có cái cuối cùng cố sự. Ngươi muốn nghe sao? Lý Diêu cười cười. Không phải đã nói phải sâu nhập giao lưu nha. Cứ nói đừng ngại, hoa điệp ánh mắt bình tĩnh, phản chiếu lấy tinh quang. Êm tai nói, 5 năm trước, đế quốc Roman hoàng tử cưỡng chiếm hoàng cung soán vị đăng cơ. Màn đêm buông xuống, Victoria công chúa xua quân vào cung, vỡ vụn Roman hoàng tử đế vương mộng. Mà Victoria sở dĩ có thể tùy tiện đánh vào đế tinh, là bởi vì có một cái tên là Feya vô danh công chúa đem phá giải bảo hộ tinh đại trận bí chìa đưa ra ngoài, mà chế tạo cái này bí chìa chính là Tinh Lan công chúa. Cố sự này Lý Diêu đã sớm biết rõ, nhưng hoa điệp thuật lại một lần, nhường hắn chợt nhớ tới Trầm Ngư một cái khác bài thơ. Giống như có một câu gì, vì dùng ngàn vạn cái con mắt tìm kiếm người yêu, nàng cái chìa khóa đưa cho Sán Lạn thần tinh. Lý Diêu không xác định từng chữ cũng đúng, nhưng đại khái chính là ý tứ như vậy. Lúc ấy hắn coi là cái này chỉ là một bài thơ tình, liền không chút chú ý. Hiện tại xem ra, bài thơ này có lẽ mịt mờ ám hiệu cái gì. Lý Diêu bỗng nhiên có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Vấn đề là, loại này cung đình bí sự, hoa điệp lại là từ chỗ nào biết được? Sau đó thì sao? Lý Diêu biết rõ còn cố hỏi. Hoa điệp thở dài nói, tiếc nuối là, hai vị công chúa cũng bị Khuếch Tán Bạo Viêm cho thiêu chết. Lý Diêu có chút giật mình, Tinh Lan công chúa còn sống phản bội chạy trốn chỉ bài sát. là cả thế gian đều biết sự tình. Hoa Điệp nói như thế nào hai vị công chúa cũng bị thiêu chết đây. Cái này nữ nhân đến cùng là ai? Người nói Tinh Lan công chúa cũng bị thiêu chết rồi. Hoa Điệp bình tĩnh mà cười cười. Vì để cho Feyya lưu lại toàn thây, Tinh Lan bị đốt thành cho bụi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.